Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa cửa mở, liền được Dương Lạc mặt có chút tái nhợt. Trái phải đều có người đỡ. Chỉ là còn chưa có hỏi qua Khúc Du Nhiên đã vào cửa. Du Nhiên, lời nói còn chưa có nói xong. Liền nhìn thấy Tiêu Minh Hy từ cầu thang đi xuống. Lập tức dừng lại tiếng trực tiếp bước nhanh lướt qua Khúc Du Nhiên đi tới. Có lẽ là do lúc nãy tiêu hết dị năng. Bước đi vẫn là có chút run. Minh Hy, nơi này rất nguy hiểm. Ngươi theo ta đi đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Dương Lạc nói có chút gấp. Nghĩ đến vẫn là bị tang thi bên ngoài dọa đến. Hiện tại là mặt thế. Có thể nói lúc trước Dương Lạc vẫn là muốn ổn định. Nhưng là Khúc Du Nhiên nhìn rất nhiều lần đều là sắc thái giả tạo. Nghĩ cũng liền buông xuống. Rốt cuộc bây giờ, mạng người chính là không đáng giá tiền. Một chút không chú ý, mệnh đã có thể mất. Chỉ là a, đến cuối cùng ai cười còn chưa biết đâu. Làm lơ Dương Lạc vẻ mặt gấp rút. Tiêu Minh Hy là mặt vô biểu tình đi về phía Khúc Du Nhiên. Du Nhiên, nhẹ gọi một tiếng. Liền đứng ở phía sau. Dương Lạc bị bỏ lại tại chỗ ít nhiều là có chút không chịu nổi. Bất quá liên tục vài giây liền bình tĩnh sắc mặt. Minh Hy, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Nghe nói ép thị đã thành lập căn cứ lâm thời. Ta đưa các ngươi đi thôi. Tuy rằng Tiêu Minh Hy có chút quạnh quẽ. Nhưng Dương Lạc vẫn bám giết không. Thà đi tới trước mặt. Kỳ thật. Tuy nói Dương Lạc không phải là cái người tốt gì, nhưng đối với Tiêu Minh Hy là thật sự tốt, cũng là thật sự đặt ở trong lòng. Tuy rằng mặt thế vừa mới bắt đầu là không có suy đồi đạo đức như mặt thế lúc sau. Tàng thi dị năng bay đầy trời, nhưng là có thể vì một người vượt qua hơn phân nửa nội thành và giữa những tàng thi thật mạnh. Đi đến một nơi không biết chính xác người bản thân muốn tìm có ở đây hay không. Cũng xác thực là người đặt ở trong xương cốt. Bất quá, đây là thành toàn Dương Lạc lòng tràn đầy nhu tình. Người khác cũng không phải nghĩ như vậy. Người nói một chút. Vượt qua nửa cái thành phố chạy đến nơi đây. Mất mấy huynh đệ không nói. Lại không phải tới đây tìm vật tư. Chính là tới giúp ngươi tìm nữ nhân. Tuy nói vài người Dương Lạc mang theo có thể là sợ Dương Lạc dị năng cường đại nên không dám nói thêm cái gì. Nhưng là đằng sau không tránh được ngầm khua môi múa mép. Được, đợi chúng ta thu thập 2 ngày. Căn cứ, Khúc Du Nhiên có chút tò mò. Đời trước là không có nghe nói ép thị có thành lập căn cứ. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy đã thành lập được căn cứ. Cũng là chuyện đời trước chưa từng nghe qua. Liền muốn đi xem thử. Nếu Khúc Du Nhiên đồng ý, Tiêu Minh Hy cũng là không có đạo lý không đi theo. Nhẹ nhàng gật gật, Dương Lạc vui mừng quá đỗi. Liền theo bản năng xem nhẹ. Tiêu Minh Hy đáp ứng. Cùng chính mình không có bất luận quan hệ gì. Nhìn Khúc Du Nhiên không có ý định mời ở lại. Tuy là ra mặt dày, Dương Lạc cũng không tốt ở lại. Liền mang người đến kế bên tìm gian nhà ở. Cũng may trên đường tìm được chút lương thực. Không đến mức chịu đói. Dương Lạc ra cửa không bao lâu. Khúc ba ba cùng Chu Ngọc liền đi xuống lầu. Ta tính toán mấy ngày nữa đi ép thị. Nghe nói là thành lập căn cứ. 4 người tập trung. Khúc Du Nhiên liền nói ý định của mình. Ngữ khí thực bằng phẳng. Giống như là hỏi hôm nay ăn cái gì. Cũng may không có phản đối cái gì. Tiêu Minh Hy là đã đồng ý đi theo. Khúc ba ba là nhất định cùng Khúc Du Nhiên đi. Còn Chu Ngọc, hình như là luôn luôn không có nhân quyền gì đi. Như thế, việc này, liền quyết định như vậy. Cũng may thời gian không phải đặc biệt gấp. Hơn nữa, không gian Khúc Du Nhiên cũng không có bại lộ. Trừ bỏ một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày cùng với một ít đồ ăn hôm qua tìm được. 4 người liền không có mang hết. Cũng coi như là quần áo nhẹ ra trận. Còn Khúc Du Nhiên là tận dụng không gian mình có. Liền cái gì cũng thu vào trong. Giường chăn gối khẳng định là có. Nếu là điều kiện cho phép, sợ là phòng ở đều sẽ dọn hết đi. Thời gian cũng coi như qua nhanh. Thời gian ước định thực nhanh liền tới. Sáng sớm, đám người Dương Lạc đã đứng ở cửa. Giống như sợ người chạy mất. Thấy Tiêu Minh Hy đi tới. Dương Lạc là khó nén vui mừng. Không thể không nói kỹ thuật diễn của Dương Lạc tốt thật sự. Mới cách một ngày, thấy Khúc Ba Ba, vẻ mặt là bình tĩnh. Không tìm thấy chút hận ý nào. Cũng may đám người Dương Lạc hai ngày nay cũng tìm được một chiếc xe Việt dã. Liền không cần chen lấn bên nhau. Như thế, đoàn người, liền như vậy lên đường. Trên đường đi tới căn cứ ép thì, đã xảy ra một sự kiện, thay đổi cả đời Khúc Du Nhiên. Nếu là tối nay đi, thì thật tốt, chỉ là có chút sự tình sợ là đã định sẵn đi. Cách chương.